Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 257, gặp rắc rối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nghe thấy Dung Trạm nói như vậy, trong lòng càng cảm thấy áy náy. Xin lỗi, em sẽ luôn nghe lời anh, không làm anh lo lắng nữa, và sẽ biết cách bảo vệ bản thân. Dung Trạm ôm Hạ Mạt vào lòng, nhẹ nhàng an ủi. Em phải chăm sóc tốt cho bản thân, như vậy thì anh mới yên tâm. Nghe Dung Trạm nói như vậy, Hạ Mạt ôm chặt hơn, tình cảm giữa hai người trở nên sâu sắc hơn. Bỗng nhiên, Hạ Mạt dường như nhớ ra điều gì, cô từ trong vòng tay Dung Trạm thoát ra. À đúng rồi, vết thương của anh thế nào rồi? Đã khỏi chưa? Trước đây, khi tình hình giữa hai người căng thẳng, Hạ Mạt không dám hỏi, nhưng thật ra cô luôn lo lắng trong lòng. Đã gần khỏi rồi, em không cần lo lắng. Dung Trạm an ủi cô. Hạ Mạt không hoàn toàn tin lời anh, cô kéo Dung Trạm lên lầu. Cô ấn Dung Trạm xuống giường, rồi đi tìm thuốc để điều trị vết thương, bắt đầu kiểm tra cho anh. Cô cẩn thận tháo băng gạc ra khỏi vết thương của Dung Trạm, thấy vết thương chưa lành hẳn, nhìn thấy cái vết thương xấu xí, nước mắt cô lại rơi. Hạ Mạt đặt tay lên vết thương của Dung Trạm, nhẹ nhàng vuốt ve. Có đau lắm không? Hạ Mạt quay lưng lại với Dung Trạm, nhanh chóng lau nước mắt để anh không nhìn thấy. Dung Trạm nhẹ nhàng vỗ tay lên tay cô. Đã tốt hơn nhiều rồi, không đau lắm đâu. Có thể sẽ hơi đau, anh cố gắng chịu một chút, em sẽ bôi thuốc cho anh. Hạ Mạt nói với giọng nghẹn ngào. Dung Trạm gật đầu, Hạ Mạt cẩn thận rắc thuốc lên vết thương của Dung Trạm, rồi nhẹ nhàng băng bó lại. Dung Trạm luôn cắn răng chịu đựng, không phát ra một tiếng nào. Sau khi hòa thuận, hai người dành cả ngày bên nhau, tình cảm càng trở nên tốt đẹp hơn. Thẩm Thanh Âm thấy vậy cũng rất vui. Trước đây hai người không ai nói chuyện với ai, cô cũng có chút lo lắng, giờ có vẻ như mọi chuyện đang dần tốt lên. Dung Trạm cũng nghĩ như vậy, anh cảm thấy mối quan hệ của hai người giờ đã ổn định, nên muốn tiến xa hơn một bước, vì vậy anh đã đến tìm Thẩm Thanh Âm để bàn bạc. Thanh Âm, tôi muốn cầu hôn Hạ Mạt, xin cô đừng nói cho cô ấy biết trước. Cô biết đấy, tôi không quen với những chuyện như vậy, cô có thể giúp tôi không? Dung Trạm có chút ngại ngùng nói. Không biết là vì xấu hổ hay vì hồi hộp. Đây là một chuyện tốt, tôi đương nhiên sẽ giúp anh. Anh cần gì cứ nói, tôi sẽ giúp anh hết sức có thể. Thẩm Thanh Âm vui vẻ nói, Dung Trạm dự định sẽ cầu hôn Hạ Mạt trong khu vườn của ngôi nhà này. Anh đã sắp xếp với Thẩm Thanh Âm để cô dẫn Hạ Mạt ra ngoài dạo một chút, sau đó anh phủ đầy hoa hồng trong khu vườn, tự mình cầm nhẫn đứng ở giữa. Khi Hạ Mạt trở về, nhìn thấy cảnh tượng này, cô đã ngạc nhiên đứng sững tại chỗ. Dung Trạm thấy cô như vậy, so với thường ngày hoạt bát, thật sự là một con người hoàn toàn khác. Anh bước tới nắm tay cô, dẫn cô đến bên mình. Em có đồng ý gả cho anh không? Anh sẽ luôn bên cạnh em, chăm sóc và yêu thương em. Dung Trạm quỳ một chân xuống, mắt ngập nước. Lúc này Hạ Mạt đã khóc ròng. Em đồng ý, cô không cần suy nghĩ. Lập tức gật đầu đồng ý, Dung Trạm đeo nhẫn cho cô, hai người ôm chặt lấy nhau. Thẩm Thanh Âm đứng ở xa nhìn, cũng rơi lệ, cô cảm thấy hạnh phúc cho Hạ Mạt và Dung Trạm. Dung gia mới thành lập lại, có rất nhiều việc phải xử lý, Dung Trạm thường xuyên bận rộn đến nỗi không có thời gian ăn cơm. Hạ Mạt thấy anh như vậy cảm thấy rất đau lòng, cô sợ Dung Trạm làm việc quá sức sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, nên ở nhà chuẩn bị bữa trưa cho anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ tiểu thư cũng biết thương người rồi, từ trước đến giờ không bao giờ vào bếp, sự thay đổi của cậu thực sự không phải là nhỏ đâu. Thẩm Thanh Âm trêu đùa Hạ Mạt, có gì đây, so với những gì anh ấy làm cho mình làm như vậy không đáng là gì. Hạ Mạt trên mặt hiện rõ nụ cười hạnh phúc, còn cậu, lúc ở bên Phong Quyết không phải cũng chăm sóc anh ấy chu đáo sao? Thẩm Thanh Âm nghe thấy Hạ Mạt nhắc đến Phong Quyết thì hơi ngây người. Không biết hiện tại Phong Quyết đang ở ý thế nào. Hạ Mạt nhận ra mình đã lỡ lời, vội vàng đến bên cạnh an ủi Thẩm Thanh Âm. Nhìn xem cái miệng của mình, thật sự không có gì ngăn lại, làm cậu buồn rồi. Không sao, chỉ cần hai người hạnh phúc là được. Được rồi, mau đi mang cơm cho chồng cậu đi, chậm trễ thì anh ấy sẽ đói đấy. Thẩm Thanh Âm vỗ nhẹ tay Hạ Mạt, cười nhìn cô. Vậy mình đi đây, cậu ở nhà cẩn thận nhé, có chuyện gì thì gọi cho mình. Hạ Mạt cầm bữa trưa đã chuẩn bị sẵn, mang đến công ty cho Dung Trạm. Sau khi ở ý một thời gian, Giản Khuynh Thành không cam tâm nhìn quyền lực của gia đình bị người khác chiếm mất, nên cô quyết định trở về tranh giành lại quyền lực của nhà họ Giản. Vì vậy, đã nói với Hạ Nguyên Hy về kế hoạch của mình. Em chuẩn bị trở về, ngày mai sẽ đi. Thực ra em không muốn báo cho anh biết, nhưng em vẫn muốn nói một chút. Em sẽ không dễ dàng bỏ qua những kẻ đã hại em. Giản Khuynh Thành nói với Hạ Nguyên Hy về kế hoạch của mình. Hạ Nguyên Hy vì phải ở lại Ý giúp Phong Quyết, không thể về nước hỗ trợ Giản Khuynh Thành. Xin lỗi, anh không thể ở bên cạnh em đối mặt với những chuyện này, không thể ở bên cạnh em khi em cần anh nhất. Em nhất định phải bảo vệ bản thân, đừng để bị thương. Thế này đi, anh không yên tâm khi em đi một mình. Anh sẽ phái một số người bên cạnh anh đi cùng em về nước, như vậy ít nhất cũng có thể bảo vệ em. Hạ Nguyên Hy ôm Giản Khuynh Thành vào lòng, trong lòng cảm thấy đau xót. Một người nhỏ bé như vậy lại phải đối mặt với những khó khăn lớn lao. Không sao, chỉ cần anh ở bên em một lúc, em đã thấy hài lòng rồi. Anh cũng phải bảo vệ an toàn cho bản thân, nơi này không an toàn hơn trong nước bao nhiêu. Giản Khuynh Thành nhìn Hạ Nguyên Hy cười nói, yên tâm đi, tối nay anh sẽ ở bên em cả đêm, không đi đâu cả. Hạ Nguyên Hy ôm Giản Khuynh Thành, lúc này trong mắt họ chỉ có nhau. Phong Quyết đứng bên ngoài cửa sổ nhìn Hạ Nguyên Hy và Giản Khuynh Thành, trong lòng cảm thấy ghen tị với họ, mặc dù đang ở trong thời điểm khó khăn như vậy, nhưng có người mình yêu ở bên cạnh thì không còn cảm thấy khó khăn gì nữa. Lúc này Phong Quyết càng nhớ Thẩm Thanh Âm hơn. Thanh Âm, giờ em đang làm gì? Có phải cũng nhớ anh như anh đang nhớ em không? Phong Quyết tựa vào tường, vẻ mặt đầy đau khổ. Trong lòng anh thầm hứa, lần chia ly này nhất định là lần cuối cùng. Sau này chúng ta sẽ sống bình yên bên nhau, không còn chia xa nữa. Ngày hôm sau, Hạ Nguyên Hy tự mình đưa Giản Khuynh Thành đến sân bay. Trên đường cẩn thận nhé, khi không có anh bên cạnh thì phải tự bảo vệ mình. Hạ Nguyên Hy không ngừng dặn dò Giản Khuynh Thành. Em biết rồi, em không phải trẻ con nữa, sẽ biết cách chăm sóc bản thân. Anh cũng phải bảo đảm an toàn cho mình, hiểu không? Giản Khuynh Thành cũng lo lắng nói với Hạ Nguyên Hy. Chẳng mấy chốc, thông báo lên máy bay vang lên ở sân bay. Giản Khuynh Thành lưu luyến bước lên máy bay. Hạ Nguyên Hy nhìn Giản Khuynh Thành lên máy bay, muốn đi theo cô ngay lập tức, nhưng không còn cách nào khác, anh còn có nhiệm vụ chưa hoàn thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối, Hạ Nguyên Hy cầm rượu đi vào phòng Phong Quyết. Phong Quyết thấy anh như vậy thì có chút bất ngờ, một người luôn dịu dàng như anh, nếu không có chuyện buồn trong lòng thì sao lại khó khăn đến mức này. Đến đây, chúng ta là hai kẻ cô đơn, cùng nhau uống một ly. Hạ Nguyên Hy vừa nói vừa lắc lắc chai rượu trong tay về phía Phong Quyết. Phong Quyết nhìn thấy dáng vẻ này của Hạ Nguyên Hy, khóe miệng khẽ nhếch lên. Được, tối nay chúng ta không say không về, nếu không say thì không được đi. Nhưng sau tối nay, sáng mai chúng ta không được nhắc đến chuyện này nữa. Không thành vấn đề, chỉ cần một đêm thỏa thích, Hạ Nguyên Hy cũng hứa hẹn. Phong Quyết đã đồng hành cùng Hạ Nguyên Hy uống một bữa thật vui vẻ, hai người uống suốt đêm, cuối cùng đều say mềm không biết gì. Họ không hề hay biết rằng Hilton đã lên máy bay trở về Trung Quốc. Tôi về nước giải quyết một số việc, sẽ không quay lại trong một thời gian. Nếu ở Ý xảy ra chuyện phải lập tức báo cho tôi. Hilton đã ra lệnh cho thuộc hạ của mình trước đó. Hilton cuối cùng cũng quyết tâm loại bỏ Thẩm Thanh Âm, vì chỉ có như vậy Phong Quyết mới có thể thất bại, và anh ta sẽ không còn bị cản trở. Kể từ khi Dung Duệ chết, Hilton không còn ai thực hiện kế hoạch cho anh ta, giao cho ai anh ta cũng không yên tâm, vì vậy anh ta quyết định trở về Trung Quốc bí mật, tự mình xử lý chuyện này. Bụng Thẩm Thanh Âm ngày càng lớn, cô ngày nào cũng rất cẩn thận, chỉ ở trong ngôi nhà này, gần như không ra ngoài. Ngay cả khi cần phải ra ngoài, Hạ Mạt cũng sẽ luôn đi cùng. Phong Thánh mỗi ngày đi học và về nhà đều có xe riêng do Dung Trạm sắp xếp đón đưa. Hilton trở về Trung Quốc đã luôn ẩn nấp xung quanh họ, quyết định bắt đầu từ Phong Thánh. Dung Trạm cũng nhận được tin Hilton về nước, vì vậy đã nhắc nhở Hạ Mạt và Thẩm Thanh Âm. Gần đây không có việc gì thì tuyệt đối không được ra ngoài, Phong Thánh có tôi chăm sóc, các em yên tâm. Gần đây bên ngoài có thể không yên ổn, ở trong ngôi nhà này là an toàn nhất. Thẩm Thanh Âm và Hạ Mạt cũng không hỏi nhiều, họ chỉ có thể nghe theo sự sắp xếp của Dung Trạm, những chuyện của đàn ông họ cũng không thể xen vào, chỉ có thể không làm phiền họ. có phải Phong Quyết gặp rắc rối gì ở Ý không? Thẩm Thanh Âm đã hỏi Hạ Mạt trong bí mật. Vấn đề này mình thật sự không biết rõ. Dung Trạm cũng không hay nói với mình về những chuyện này. Hạ Mạt cũng không đưa ra câu trả lời thỏa đáng cho Thẩm Thanh Âm. Thẩm Thanh Âm cũng không biết Hạ Mạt thật sự không biết hay không muốn nói cho cô. Nhưng cậu yên tâm, Phong Quyết không phải là người bình thường. Nếu không thì cũng không thể đứng vững trong thế giới ngầm lâu như vậy. Chuyện này đối với họ hoàn toàn không thành vấn đề. Hơn nữa còn có anh Nguyên Hy ở bên cạnh giúp đỡ. Hạ Mạt an ủi Thẩm Thanh Âm. Cách chương.